Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kun. Sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường chấm dứt, G Đại phảng phất khôi phục lại an tĩnh như trước. Đám người trong sân trường vốn chen chúc rộn ràng xem náo nhiệt, hình như cũng trở nên trống trải lại. Chương trình năm ba rất ít. Tống Tử Kỳ lên lớp xong liền về ký túc xá. Mở ra máy tính xem trang web tìm kiếm việc làm. Vì cái váy hoa nhỏ kia đã tốn hơn nửa năm phí sinh hoạt của cậu. Nếu cậu không muốn kỳ này mỗi ngày đều phải ăn cháo cải trắng thanh đạm, thì phải mau tìm việc làm để kiếm sinh hoạt phí. Vì phải tìm việc làm thêm, nên mấy ngày nay Tống Tử Kỳ đều phải tìm tòi trên mấy trang web kia. Nhưng mà không phải cách G Đại quá xa, thì cũng trùng với lịch học của cậu. Còn không thì qua ít tiền. Trải qua một phen sàng lọc chọn lựa, cuối cùng Tống Tử Kỳ nhìn chúng công việc phát phiếu khảo sát. Sau đó liền sửa soạn sạch sẽ đi phỏng vấn. Tống Tử Kỳ bình thường ở ký túc xá tuy ăn mặc rất tùy tiện, nhưng lấy diện mạo của cậu, chỉ cần ăn mặc sạch sẽ một chút, vẫn có thể nhân mô nhân dạng. Cho nên cứ việc tài ăn nói của Tống Tử Kỳ không tốt lắm. Nhưng bởi vì vẻ bề ngoài, mỗi lần cậu đi phỏng vấn làm thêm vẫn khá thuận lợi. Dù sao với diện mạo này, có đứng trước mặt đám người, dù không có mở miệng thì cũng vẫn có mấy cô bé tự động vây lại. Vì thế cho dù là phát tờ rơi hay là phát phiếu khảo sát thì cơ bản vẫn rất thuận lợi. Cho nên theo một trình độ nào đó mà nói, lúc trước mỗi lần Tống Tử Kỳ đi phỏng vấn trên cơ bản đều dựa vào khuôn mặt. Nguyên bản Tống Tử Kỳ cho rằng phỏng vấn lần này cũng có thể rất thuận lợi. Nhưng ngay khi cậu mệt mỏi chạy tới hiện trường phỏng vấn, thì một người đàn ông trung niên mập mạp mặc tây trang khoanh tay trước ngực nói với cậu. Bọn tôi chỉ nhận nữ, không nhận nam. Tống Tử Kỳ sửng sốt một chút, nhưng là trên tin tức làm thêm chưa nói. Trung niên mập mạp lập tức trợn trắng mắt. Trước khi tới cậu không biết gọi điện thoại hỏi một chút sao? Sinh viên các cậu ngày nay, cái gì cũng không hỏi rõ đã chạy tới. Chẳng biết hấp tấp bộp chộp cái gì. Trung niên mập mạp lại nhải nửa ngày. Cuối cùng vẫn không cho Tống Tử Kỳ đi vào. Trước khi Tống Tử Kỳ rời đi, thì một mỹ nữ đầy đặn mặc áo bó eo cùng quần đùi ngắn đi vào. Ánh mắt trung niên mập mạp lưu luyến ở vị mỹ nữ thượng lưu phong cách Âu phái một phen. Cười tủm tỉm nói, mỹ nữ, chính là em, Tống Tử Kỳ. Sau khi rời khỏi nơi phỏng vấn, nội tâm Tống Tử Kỳ có chút buồn bực. Tuy lúc trước cậu cũng là người dựa vào khuôn mặt, nhưng đổi lại là người khác. Làm sao trong lòng khó chịu như vậy? Trừ bỏ giới tính bên ngoài, diện mạo cậu có chỗ nào không bằng em gái quần đùi ngắn? Tống Tử Kỳ không phải là người háo thắng, nhưng chỉ cần nhớ tới bộ dáng vênh váo tự đắc của trung niên mập mạp, thì nội tâm của cậu vẫn có chút không cam lòng. Tất nhiên, không cam lòng nhất vẫn là cậu lớn lên có chỗ nào không bằng em gái quần đùi ngắn. Tống Tử Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy bất bình. Huống chi, việc làm thêm này cậu thật sự rất cần. Không chỉ một ngày có nhiều tiền, mà chỉ cần làm xong một ngày là tiền lập tức tới tay. Đối với trạng thái phải lấy trứng chọi đá này của cậu mà nói, việc làm thêm này phi thường thích hợp. Chỉ nhận nữ thôi sao? Tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma của Tống Tử Kỳ bắt đầu bám lên. Tiểu ác ma Tống Tử Kỳ nói, vì phí sinh hoạt, phải nhẫn nhục, tiểu thiên sứ Tống Tử Kỳ nói. Nhưng nơi này gần trường học như vậy, vạn nhất gặp được người quen thì làm sao bây giờ? QAQ, tiểu ác ma Tống Tử Kỳ nói, không đành lòng chịu nhục liền không có sinh hoạt phí. Tiểu thiên sứ Tống Tử Kỳ nói, vạn nhất gặp người quen rồi bị phát hiện thì sao? QAQ. Tiểu ác ma Tống Tử Kỳ nói, không đành lòng chịu nhục liền không có thịt ăn. Tiểu thiên sứ Tống Tử Kỳ nói, vì được ăn thịt, chuyến này liền làm. Vì thế, Tống Tử Kỳ xoay người trở về ký túc xá, lại đem bộ váy hoa nhỏ màu trắng dưới đáy vali lấy ra. Quả nhiên, loại đồ vật tên Fleck này dựng lên là để đánh vỡ. Đổi quần áo, mang tóc giả, Tống Tử Kỳ ngồi xổm trên bồn cầu nhà WC Nam. Dùng di động mở ra giáo trình trang điểm. Chỉ cần một phút để biết cách trang điểm mặt mộc tự nhiên. Cái này hình như có vẻ không tồi. Thử xem coi. Trang điểm mặt mộc hay còn gọi là trang điểm trong suốt. Ý tứ trên mặt chữ cũng chính là dù cho có trang điểm thì cũng nhìn không ra. Đương nhiên, nếu trang điểm cũng như không trang điểm vậy còn trang điểm làm gì? Nhưng trang điểm mặt mộc cao minh ở chỗ vừa có thể che hết khuyết điểm trên mặt, lại có thể làm dấu vết trang điểm giảm đến ít nhất. Bởi vì lúc trước thường xuyên giúp Tống Tiết Doanh mua mỹ phẩm, nên Tống Tử Kỳ đối với mấy chai chai lọ lọ đó vẫn hiểu biết một ít. Hơn nữa cậu tựa hồ khá có thiên phú với make up. Chỉ một lát sau, cậu liền make up xong. Tống Tử Kỳ cũng không có động tay động chân quá nhiều với khuôn mặt. Chỉ là tân trang lại một ít. Ngũ quan cậu vốn thanh tú, nhưng vẫn mang theo chút góc cạnh nam sinh. Tuy rằng nhìn không kỹ thì không phát hiện ra. Trải qua một hồi tân trang, đường cong trên khuôn mặt Tống Tử Kỳ trong gương nhỏ liền trở nên mượt mà nhu mỹ. Đã không nhìn ra vết tích nam nhân. Nhìn bản thân trong gương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tống Tử Kỳ sửng sốt một hồi. Chỉ là make up một chút mà người trong gương phảng phất như đã biến thành người khác. Chỉ còn lại đôi mắt là có thể nhìn được vết tích quen thuộc. Mỹ phẩm cậu mua rất đầy đủ. Chỉ trừ mỹ phẩm liên quan đến mắt. Tỉ như mascara vơi lông mi giả linh tinh. Vì đôi mắt cậu cho dù không make up cũng rất đẹp. Đôi mắt vừa to vừa sáng, ướt át lấp lánh. Phạm quy nhất chính là trời sinh cậu còn mang theo vốn ngầm. Lông mi vừa dài lại vừa cong. Chỉ nhìn vào mắt, Tống Tử Kỳ mới có thể tìm được một chút bóng dáng lúc trước. Chẳng qua nhìn lại cả khuôn mặt, cậu vẫn cảm thấy người trong thập phần xa lạ. Khép lại hộp trang điểm, Tống Tử Kỳ đem hết đồ trang điểm cùng quần áo nhét vào ba lô. Sau đó mở cửa WC đi ra ngoài. Lại lần nữa đi đến nơi phỏng vấn. Nội tâm Tống Tử Kỳ có chút thấp thỏm bất an. Dù sao cậu cũng vừa bị nhân viên phỏng vấn từ chối một lần. Lỡ may nhân viên phỏng vấn còn nhớ bộ dạng của cậu thì sao? Nói với lão mình là em gái của người hồi nãy hả? Nhưng hình như Tống Tử Kỳ nghĩ quá nhiều. Trung niên mập mạp hiển nhiên sớm đã không nhớ rõ cậu. Quét qua Tống Tử Kỳ một cái. Sau đó ánh mắt liền dừng ở bộ ngực bằng phẳng của Tống Tử Kỳ. Tống Tử Kỳ tức khắc có chút không biết nói gì. Ngay khi cậu cho là mình sắp lòi, thì trung niên mập mạp rốt cuộc cũng mở miệng. Lão nặn ra một nụ cười. Mỹ nữ, em trúng tuyển rồi. Hôm nay liền làm được không? Tuy trong giọng nói có điểm tiếc nuối, nhưng rõ ràng so với ngữ khí lúc trước nói với cậu nhiệt tình không ít. Chẳng qua Tống Tử Kỳ cũng không vì vậy mà vui vẻ. Bất quá có thể có được công việc làm thêm này, vẫn khiến cậu không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì thế, Tống Tử Kỳ cùng mỹ nữ quần đùi ngắn lúc trước đã gặp qua phát phiếu khảo sát ở cửa siêu thị gần đó. Lúc đầu Tống Tử Kỳ còn sợ mỹ nữ quần đùi ngắn nhớ rõ cậu. Nhưng mỹ nữ quần đùi ngắn cũng chỉ nhìn cậu đánh giá một cái. Liền không để ý tới cậu. Đại khái là, mỹ nữ cùng khinh, đi, mỹ nữ quần đùi ngắn kia không thể cùng Tống Tử Kỳ nói chuyện. Tống Tử Kỳ liền mừng rỡ nhẹ nhàng. Dù sao cậu vừa mở miệng một cái nói, không chừng liền lòi. Chẳng qua lần này cùng lúc trước bất đồng chính là, lúc trước đều là em gái vây lại, còn hiện giờ hơn phân nửa đều là con trai. Trước kia chỉ cần Tống Tử Kỳ đứng ở bên đường phát tờ rơi, thì sẽ nhìn thấy em gái nguyên bản còn đang ở đường đối diện đi qua. Nhìn thấy cậu liền cố ý chạy đến đường bên này. Sau đó, lơ đãng đi qua trước mặt cậu. Đương nhiên hiện tại, lơ đãng đi qua trước mặt cậu, hơn phân nửa đều là nam sinh. Tống Tử Kỳ thậm chí còn nghe thấy cách đó không xa có mấy cậu nam sinh đang vui cười thảo luận xem có nên hỏi số điện thoại cậu hay không. Ngay khi một nam sinh trong đó ngo ngoe dục dịch muốn lại đây, thì một bóng hình nhanh một bước xuất hiện ở trước mặt Tống Tử Kỳ. Tống Tử Kỳ khóe mắt nhìn thoáng qua, theo bản năng liền đưa một tờ trắc nghiệm khảo sát, rồi ngẩng đầu mỉm cười một cái. Sau đó cậu liền ngây ngẩn cả người. Người trước mặt, vậy mà lại là người quen. 6 tháng 4 năm 2020. Hoàn chương 23, cách chương.